Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được thời gian cơm trưa. Quảng trường chuông vàng ở giữa bên cạnh cái ao, có lẽ bây giờ hẳn gọi là quảng trường cứ điểm, lúc này ở bên cạnh cái ao lên, bên trong cứ điểm những người sống sót. Đang làm cơm chưa? Không cần phân công an bài cái gì. Các cô gái cũng ngầm thừa nhận vậy bắt đầu tham dự nấu cơm. Mà các nam nhân hỗ trợ cầm một ít vật nặng, chuyên chở hạ đồ, bởi vì nhân khẩu nhiều rất nhiều. Cho nên tương đối cần phải yêu cầu bữa ăn cái và nồi và bếp cũng cần nhiều hơn. Bên trên quán ăn lớn, thỉnh thoảng từ bên trong phát ra các loại hỗn loạn thanh âm. Mọi người cũng ở tìm giúp nồi và bếp. Tưởng Sơn cũng không biết bởi vì như thế điểm có thể tìm được đồ đi lãng phí tiền mua. Rất nhanh nồi đều bị tìm được. Mà có than đá khí bình lò bếp liền không cần rời ra ngoài. Phần lớn đều ở đây hộp số bên trong. Mà bên cạnh cái ao lên trở lên đề nghị lò bếp bên trong. Trưng đã sớm mau tốt nồi lớn thức ăn. Cái nồi này lớn vô cùng, đủ đồng thời mười mấy người ăn, mặc dù đang đắp mộc đầu cái chảo, nhưng là phiêu tản ra ngoài mùi thơm, hay là để cho chu vây ngồi mọi người, thỉnh thoảng nuốt nước miếng, những người này phần lớn đều là mới tới Ninh Giang đám người kia. Ngày hôm qua lần đầu tiên được ăn Mạt Thế sau cái lẩu. Buổi sáng vậy tùy ý ăn một chút bữa ăn sáng, cho nên trong bữa ăn trưa. Vậy bởi vì Tưởng Sơn xem mọi người khổ cực, đãi mọi người mà đổi được phong phú, cái này làm cho đám này lâu chưa thấm thịt sống mọi người. Lộ vẻ được đặc biệt cấp bách, Tưởng Sơn như cũ ngồi ở đó đem, không biết từ đâu tìm tới một người trên ghế salon. Ghế salon ghế dựa lưng vào ao nước, cầm trong tay chai nước, nhìn chung quanh mọi người bận rộn, trong nồi hầm ở đây. Là khoai tây hầm gà khối, vì thế Tưởng Sơn còn mua hai cái gà, dẫu sao hắn cũng cảm thấy được một con gà không đủ ăn. Khoai tây là Tưởng Sơn trong xe còn dư lại khoai tây. Những thứ này khoai tây trải qua nhiều ngày như vậy, vậy mau tiêu hao hết. Tưởng Sơn trong lòng cân nhắc, có phải hay không tìm tiền đồng thời, vậy đi tìm một chút còn có thể ăn thức ăn. Như vậy nguyên liệu nấu ăn tiêu hao, hiện tại hoàn hảo, cùng cứ điểm người càng ngày càng nhiều, quả thật cũng là một không lớn vấn đề không nhỏ. Thịt gà đặc biệt mùi thơm, truyền vào Tưởng Sơn trong mũi, không khỏi làm hắn cũng hơi phát thèm, bụng quả thật cũng có chút đói. Ninh Giang và Trần Long các người tụ chung một chỗ, thỉnh thoảng nhìn về phía Tưởng Sơn, cùng với Tưởng Sơn cái chân kia. Người không có nói đùa chớ, một cước đem ghế salon đá lên cao hai thước tủ. La Bạc có chút kinh ngạc nói, diễn cảm một bộ không tin dáng vẻ. Ninh Giang vội vàng đánh hắn một chút, trận lại nói, người kích động cái gì sức lực, người quên mập mạp đều biến thành diêu minh như vậy, còn có cái gì không thể nào. Ta và các người nói, là muốn nói cho các người. Hắn cũng cùng phải cùng chúng ta như nhau, cũng biến dị. Trần Long và Quang Đầu Quyền, mặc dù không có thấy Ninh Giang thấy cảnh tượng, nhưng là cũng đều tin, cái Mạt Thế này có cái gì thần kỳ phát sinh, bọn họ có lẽ cũng sẽ không kinh ngạc. Hơn nữa, ta cảm thấy hắn biến dị hẳn đã so chúng ta sớm rất nhiều. Hơn nữa thành thục rất nhiều, có thể hắn cái đó thú cưng cơ giới chó. Cũng có thể và hắn biến dị có dính dấp. Ninh Giang trịnh trọng nói. Đưa tới mấy người cũng gật đầu liên tục. La Bạc hâm mộ liếc nhìn Tưởng Sơn. Lẩm bẩm. Không biết chúng ta sẽ thành dị thành hình dáng gì. Ta cũng không phải đổi thành mập mạp. Quang Đầu Quyền nghe. Cười mắng đánh La Bạc một chút. Sau đó hai người đánh náo loạn lên. Ninh Giang và Trần Long nhìn hai người. Đều nở nụ cười. Tưởng Sơn xốc lên một khối thịt gà, mới vừa nhét vào trong miệng. Thịt gà rất mềm, nước canh đầy đặn, cắn xuống một cái, dai 10 phần, bất quá bề ngoài như có chút mặn, vội vàng lột phần cơm, đem trong miệng vị mặn ép xuống. Cái này mặt thế liền không nên chê mùi của thức ăn. Bất quá Tưởng Sơn trong lòng vẫn có chút nho nhỏ khó chịu. Cơm cũng là ở bên cạnh cái ao lên trong nồi lớn. Dùng củi đốt đốt đi ra ngoài. Như vậy cơm, có một cổ trong nhà nồi cơm điện không có thanh mùi thơm. Liếc nhìn trước mặt, hoặc ngồi trên chiếu, hoặc là rời cái ghế ngồi ở phía trên mọi người. Đám người đều có điểm không tự chủ được. Vây quanh hắn, vừa định nói chút chuyện tình. Bỗng nhiên cảm giác có người đi tới bên cạnh mình. Quay đầu nhìn, một người phụ nữ bóng người. Đập vào mi mắt, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn nàng. Tưởng Sơn đối với nữ nhân này có chút ấn tượng. Dường như là Ninh Giang nhóm người kia bên trong người phụ nữ. Vậy, cái đó, ba, tam ca, cảm ơn người mới vừa rồi cứu ta. Người phụ nữ có chút khẩn trương vừa nói. Ánh mắt nhìn Tưởng Sơn có chút sợ. Tưởng Sơn lúc này mới nhớ tới, nữ nhân này dường như chính là mới vừa rồi mình một cước đá lên ghế salon, thiếu chút nữa bị ghế salon ngăn chặn, nhân vật chính. Khoát tay một cái, Tưởng Sơn mở miệng nói, chuyện nhỏ, không việc gì, đi ăn cơm đi, có chút bất cận nhân tình. Thật ra thì cũng là Tưởng Sơn trong tính cách một số. Cảm thấy sao cũng được chuyện nhỏ, hắn không sẽ để ý những thứ này. Người phụ nữ dáng dấp tương đối thanh tú, tuổi rất trẻ dáng vẻ, vóc dáng không cao, tròn trịa đáng yêu trên mặt, hơi ửng đỏ, gật đầu một cái, muốn đi lại có điểm do dự dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, tam ca, ta kêu Thẩm Thư Phàm, ngươi có thể kêu ta Phàm Phàm. Vừa dứt lời, Tưởng Sơn còn chưa kịp phản ứng. Cái này kêu Phàm Phàm cô gái, liền bưng cái đĩa, chạy ra đi, trong đầu có chút không thăm dò. Cô gái này rốt cuộc có ý gì? Là cảm tạ mình, hoặc là đối với mình có ý kiến gì? Tưởng Sơn không đi suy nghĩ nhiều, buồn cười lắc đầu một cái, tiếp tục mình bữa trưa, trừ khoai tây hầm gà khối. Ở hộp số bên trong lò bếp, còn làm điểm rau, thanh xào bắp cải, xen lẫn điểm thịt heo, vậy coi là nửa món ăn mặn, không có ai so đo món ăn tốt xấu xa, chỉ cần là nóng hổi, có thể ăn no, trải qua mặt thế mọi người, đều đã rất thỏa mãn, liếc nhìn trong nồi thức ăn đã không nhiều lắm, Tưởng Sơn gọi Ninh Giang nói, cho những cái kia vọng gác người trên. Chừa chút thức ăn, đổi ban người ăn xong, cũng nhanh chút đi lên. Ninh Giang gật đầu một cái, bưng cái đĩa, đem bên trong không nhiều cơm thừa thức ăn bới xong. Sau đó xoay người hướng các cô gái đi tới. La Bạc, ngươi và đầu chọc bên kia làm thế nào? Tưởng Sơn dự định hỏi một chút, ở quảng trường một nửa kia làm việc mấy người, mở miệng hỏi. La Bạc thu hồi nhìn bên cạnh mấy người phụ nữ cặp mắt. Vội vàng trả lời, tạm được, lầu số 2 bên kia có nhà hội sở. Bên trong ghế salon ghế ngồi rất nhiều, cửa đậu xe cũng nhiều. Phần lớn cũng có thể mở, hẳn có thể rất nhanh chặn kịp. Được, khổ cực các ngươi. Tưởng Sơn vừa nói ném theo khói đã qua. Suy nghĩ một chút bên cạnh còn có quang đầu quyền. Thuận tay liền đem đúng gói Trung Hoa cũng ném cho hắn. La Bạc cao hứng nhận lấy, móc ra cây điếu thuốc, đưa một cây cho quang đầu quyền, cười nói, tam ca, ngươi là không biết, chúng ta trên đầu thuốc lá vậy sắp hết. Khói vật này, quả thật không thể rời bỏ à, khói, thì có nhiều, chỉ cần các người đi theo ta. Cái gì không có? Tưởng Sơn cười một tiếng. Sao cũng được nói, tầm mắt quét qua mọi người, bắt trong đám người vậy lau tỉnh ảnh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Hạ Chân, tầm mắt mới vừa nhìn sang. Đúng lúc, Hạ Chân cũng đang nhìn về phía hắn. Hai người một cái đối mặt, Tưởng Sơn không tự biết cười một tiếng, mà Hạ Chân nhưng lập tức đỏ mặt cúi đầu. Nhìn Hạ Chân như vậy biểu hiện, Tưởng Sơn cười vui vẻ. bận rộn thời gian luôn là qua được thật nhanh. Mà thế mọi người có lẽ cũng cần như vậy, bận rộn thời gian tới chết lặng mình thần kinh. Nếu như dừng lại, có thể sẽ suy nghĩ những cái kia tốt đẹp nhớ lại cùng với không tốt nhớ lại. Mọi người trừ nghỉ ngơi đều đang bận rộn làm việc. Làm Tưởng Sơn an bài xuống sự việc, các lối đi phần lớn đều bị chặn lại. Đi theo Tưởng Sơn an bài, để lại dựa vào đường tỉnh lớn đường cái, một cái có thể sống động lối đi. Tưởng Sơn đứng ở duy nhất lưu lại lối đi, hài lòng gật đầu một cái. Duy nhất lối đi là một miếng xe hàng cửa, dĩ nhiên tương đối phù hợp. Muốn mở ra cần chìa khóa, có lẽ rất nhiều chặn lại lối đi, chỉ cần loài người chăm chỉ là có thể lật xem. Nhưng là Tưởng Sơn không có vấn đề. Như vậy phủ kín đường là ngăn cản sắc sống dùng, ngăn cản Tưởng Sơn trong đầu lo lắng nhất, cái loại đó hy vọng không sắp phát sinh đáng sợ thi triều. Chân trái hơi cong, phát lực đạp một cái, Tưởng Sơn một chút nhảy lên mấy gạo nóc xe, muốn vòng ngoài nhìn, bế tắc đủ loại xe hơi đạo cụ vòng ngoài, cũng vây quanh từng vòng, tràn đầy trông lưới sắt. Những thứ này cũng là Tưởng Sơn kiệt tác, dĩ nhiên đồ là cửa hàng mua, muốn vây quanh mấy cái lối đi. Những thứ này lưới sắt, xài hắn tiền không ít, mấy ngày này cơm nước, có lẽ còn không bằng những thứ này lưới sắt giá tiền. Xoay người, cúi đầu mắt nhìn xuống đứng ở phía dưới mọi người, mở miệng nói, rất tốt, mấy ngày nay cố gắng của mọi người, rốt cuộc có hồi báo. Bây giờ đại công cáo thành, khổ cực mọi người, người phía dưới nhóm, nam nhân và nữ nhân, cũng vui vẻ nhảy cỡn lên, một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi, lẫn nhau không ngừng được thảo luận. Quả thật, mấy ngày này công tác, đối với nam nhân và nữ nhân đều rất mệt nhọc, rất nhiều người trên thực tế, có thể vĩnh viễn cũng chưa từng làm như vậy việc thể lực. Trước kia bọn họ có thể là phụ mẫu ở giữa bảo bối, cũng có thể là công ty thành phần trí thức, cũng có là mỗi ngày rượu chè be bét tiểu thư. Tưởng Sơn nhìn mọi người đủ loại biểu hiện, vậy vui mừng cười một tiếng. Có lẽ những người này, các loại ý nghĩ trong lòng, hắn vĩnh viễn suy nghĩ không ra. Nhưng là bây giờ những người này phụ thuộc vào tại hắn, là hắn chi nhánh, là dựa vào hắn người sống sót. Xoay người vẫn nhìn cái này phiến quảng trường, trong lòng cũng nhớ tới, nơi này sau này sẽ là hắn cứ điểm. Mặc dù hắn có thể sẽ rời đi, nhưng là bây giờ là thuộc về hắn. Chỉ cần hắn vẫn còn ở, tốt lắm, nơi này sống làm xong, chúng ta đi sửa đổi lại các người ở nhà khách, như vậy mới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tưởng Sơn nhìn đám người nói, à, còn muốn làm việc à? À, không phải đâu. Ở từng tiếng này thay nhau vang lên tiếng than phiền trong, Tưởng Sơn cười vui vẻ. Sinh tồn cứ điểm Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tayuyencv.com/liveistam/nối-gaia-gaia-nối-pau/đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.